Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, chương 400, xe đạp đều phá hủy đi. Một đài không lưu, nguyên soái văn phòng bên trong những người khác sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Dù sao bọn hắn cũng là hải quân bản bộ một phần tử. Cùng ngoại giới không ngừng nhảy cẫng hoan hô hải quân binh sĩ không đồng dạng. D5 chi bộ, theo bọn hắn nghĩ dù sao chỉ là một cái chi bộ mà thôi. Chỉ có Marineford mới có thể là chính nghĩa hạch tâm, là hải quân thánh địa. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là cái này D5 chi bộ. Lại lập tức cướp đi hải quân bản bộ danh tiếng. Thắng được dạng này huy hoàng một trận thắng lợi. Thuyền đánh cá áp lực, khiến cho bọn hắn nhất định phải có thể trong một trận chiến tranh này phát huy tác dụng. Nhưng bây giờ có khả năng nhất đại biểu hải quân bản bộ Marineford Zephyr lão sư lại là thật to mới. Đó vừa nói mình là đoạt một đầu thuyền đã đi tiếp viện. Cái này không phải là sống sờ sờ đang đánh hải quân bản bộ bề mặt sao? Thậm chí là 333 vang lên loại kia đánh mặt. Mà liền tại bọn hắn đem hy vọng ký thác tại Kuzan trên người thời điểm, gia hỏa này tại phỏng vấn thời điểm hút thuốc coi như xong. Còn cứ vậy mà làm câu ta là cưỡi xe đạp tới, người nào không biết ngươi là cưỡi xe đạp tới a? Sengoku, chấm ngoặc kép, lúc này, bú cong công thanh âm trầm thấp bỗng nhiên truyền ra, đám người quay đầu, lại là sững sờ, chỉ thấy bú cong công nguyên soái không biết lúc nào đã ngồi ở trên ghế salon, hướng lũ lấy thân thể, một tay kẹp lấy nhóm lửa thuốc lá, thân ảnh điều hưu ngồi ở đằng kia, hắn thanh âm khàn khàn nói, chúng ta kho quân giới nhà kho còn có bao nhiêu xe đạp? Sengoku ngơ ngẩn, vô ý thức hồi đáp, cũng không nhiều, cái đồ chơi này bình thường đều là Kuzan dùng đến nhiều. Đoán chừng hàng tồn chỉ có tầm 10 chiếc A, hắn dừng một chút. Cẩn thận cháo cháo hỏi, thế nào công nguyên soái? Bú cong công buồn bã nói, đều phá hủy đi, một đài không lưu, về sau tất cả hải quân thành viên, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cưỡi xe đạp. Sengoku Suru tham mưu, những người khác cũng là khóe miệng điên cuồng co quắp, trong lòng phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Mà đúng lúc này, hình ảnh đen đen Musi trong tấm hình, Morgan cái này tin tức ông trùm cũng là đi ngược chiều mới hắn cái thứ ba phỏng vấn đối tượng. Sakazuki, chỉ thấy hắn chậm rãi cầm trong tay microphone đưa tới Sakazuki trước mặt. Mỉm cười nói. Như vậy Sakazuki trung tướng đâu? Ngài là cùng Kuzan trung tướng cùng một chỗ đến D5 chi bộ trợ giúp. Hai người hợp lực phía dưới dễ như trở bàn tay liền đánh tan băng hải tặc bách thú viện quân. Đồng thời ngay tại chỗ nghiên cứu đầu băng hải tặc bách thú 2 đại tối cao cán bộ rách hạn hán. Cùng hạn dịch Queen 1. Hai vị vô cùng cường đại chiến lực. Để cho người ta rung động khó mà quên. Hoàn toàn chính xác không hổ là gánh vác lấy quái vật danh hào hải quân cao thủ. Đối mặt với Morgan thổi phồng, Sakazuki biểu lộ không có biến hóa chút nào. Lạnh lùng như cũ, không có chút rung động nào. Hắn đưa tay nâng đỡ vịt lưỡi nón lính. Sống lưng thẳng tắp như một khối tấm thép. Trên thân phát ra ra thiết huyết cường ngạnh khí thế. Ta chỉ muốn thảo phạt hải tặc. Nguyên nhân khác cùng vấn đề. Không có chút nào trọng yếu. Hắn lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra. Tĩnh mịch một mảnh. Hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng. Bú cong công không nói một lời bóp tắt trong tay thuốc lá. Bỗng nhiên thở dài một hơi nói. Này một đám hỗn trướng ra hỏa. Thật là khiến người ta không bớt lo a. Chấm ngoặc kép. Sengoku biểu lộ ngưng kết mà cứng ngắc. Giống như một tòa phượng hoàng điêu khắc. Suru tham mưu buồn rầu xoa huyệt thái dương, cười khổ không ngừng, không cứu nổi. Zephyr, Kuzan cùng Sakazuki người ba tên này phỏng vấn kết thúc, tương đương hướng toàn bộ thế giới đều chính thức tuyên bố một sự thật. Trận này huy hoàng chiến tranh thắng lợi, cùng hải quân bản bộ Marineford nửa xu quan hệ không có. Nhưng mà, đây hết thảy cũng chưa xong, bởi vì rất nhanh. Màn ảnh bên trong Morgan liền chậm rãi đi hướng cuộc chiến tranh này người vạch ra Adamri. Đám người lập tức nín thở. Adamri xuất thân Bắc Hải hạng người vô danh. Từng bước từ quân đội tầng dưới chót nhất quật khởi. Tại quyền thế cùng danh lợi trên đường chìm nổi. Mưu đồ, một mực bò tới bây giờ cái này vạn chúng chú mục. Ảnh hưởng toàn bộ thế giới mệnh mạch cùng đi hướng độ cao. Đây là một cái cho tới bây giờ sẽ không an phận. Sinh mệnh vĩnh viễn đặc sắc nhân vật. Như vậy, hắn đối với trận này hắn tự tay bày ra tới chiến tranh. Đến tột cùng nắm giữ một loại gì cách nhìn. Không chỉ có hải quân bản bộ những cao tầng này rất nghi hoặc cùng tò mò mảnh này trên đại dương. Bao la vô số người cũng là đối với cái này tràn ngập hiếu kỳ. Liền ngay cả nguyên bản ủ rũ cúi đầu bú cong cong. Chỉ lo cắm đầu ăn sen bầy gáp cùng trốn ở nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn Borsalino đều là kìm lòng. Không được ngẩng đầu, nhìn chăm chú nhìn về phía hình chiếu. Sau đó, bắt đầu, đen đen Musi màn ảnh bên trong Morgan chậm rãi đem microphone đưa cho Adamri. Trên mặt mang theo phong độ ưu nhã mỉm cười không thay đổi. Thản nhiên nói, như vậy, Adamri trung tướng. Trận này ngài một tay bày kế chiến tranh, giờ phút này rốt cục lấy được sau cùng thắng lợi, mà là rất có thể là hải quân từ trước tới nay huy hoàng nhất đại thắng chi. Chấm ngoặc kép, ta làm người đứng xem, cùng toàn thế giới dân chúng một đạo, chứng kiến ngài một trận chiến này biểu hiện xuất sắc, ngài thành công thực hiện chính nghĩa. Ta tại lúc này, muốn đại biểu toàn thế giới dân chúng, hướng ngươi hỏi một chút. Ngài tâm tình bây giờ cùng ý nghĩ là thế nào? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.